con có thể tập an chỉ tâm như vậy trong 5 hoặc 10 phút, tùy theo điều kiện của con. Còn quán là soi chiếu tâm, phần nhiều là lúc nó khởi động. Như khi con giận là tâm khởi động, hãy chú tâm soi chiếu hành tướng của nó. Đây là cơn giận phát sinh, đây là cơn giận hiện hành, đây là cơn giận lắng dịu, đây là cơn giận chấm dứt. Trong một vài niệm như vậy, con sẽ thấy không còn đâu là giận cả. Bây giờ chỉ còn lại hơi thở gấp, tim đập mạnh. Đó chỉ là sự xáo trộn còn lại trên thân, sau tâm sân hận, chứ không phải là sân hận. Con có thể hít vào một hơi thật sâu, thở ra từ từ bằng miệng để điều hòa nhịp tim lại, trong 5-3 hơi thở là xong. Đó là cách làm chủ thân tâm bằng soi chiếu, cùng với một vài phương tiện kỹ thuật giản đơn mà hiệu nghiệm. Thầy đã nói rất nhiều rằng không phải tránh khổ đau, phiền não, không phải tránh tranh chấp, ganh tị ở đời. Làm sao con thoát được khi bản chất cuộc đời là như vậy? Thật ra, chính nhờ những xô đẩy đó, con mới biết cách tự điều chỉnh mình, sao cho có thể tự tại giữa được mất, hơn thua, thành bại, xấu tốt, và biết bao những mâu thuẫn khác ở đời. Nếu không có những xô đẩy đó, con sẽ trở thành yếu đuối, không sao giác ngộ, giải thoát được. Con bảo khi đọc thư thầy, thì đời có vẻ dễ sống, phiền muộn dễ quên, khó khăn dễ vượt. Coi chừng, con nói oan cho thầy đó nghe. Thầy không bao giờ khuyên con quên phiền muộn, vượt khó khăn đâu. Thầy thường bảo con phải bình tĩnh đối diện với nó, học hỏi nó. Chỉ cần con đừng sợ hãi, thì khó khăn, phiền muộn thế mấy cũng như không. Thầy rất thông cảm với con, khi con phải đương đầu với bao nhiêu phiền lụy của cuộc sống trên hành trình giác ngộ. Có những lúc con sợ hãi cô đơn. Ai cũng thế, cho đến khi nào chưa đứng vững một mình. Nhưng bên cạnh con, còn có thầy và các bạn sẵn sàng chia sẻ với con. Nếu thầy để con một mình, thì việc gì thầy phải quan tâm hướng dẫn con? Chính con cũng thấy rằng, luôn luôn vẫn có thầy bên cạnh những khổ đau sợ hãi của con. Tất nhiên, không phải để làm vơi đi những khổ đau đó, mà để giúp con có thêm lòng can đảm và giữ vững niềm tin mà vác thập tự giá của mình. Con đừng sợ hãi phiền não. Con không nghe người ta nói phiền não tức bồ đề sao? Phát tâm bồ đề tức là con dám đón nhận mọi ưu phiền của cuộc đời cho sự nghiệp giác ngộ. Con đừng có ý tưởng tự ti, cảm thấy mình yếu hèn, tội lỗi, không xứng đáng với Phật, không xứng đáng với Thầy. Con hãy dứt bỏ ý tưởng ấy đi. Lòng từ bi của Phật, tình thương yêu của Thầy không đủ lượng bao dung hay sao? Tất nhiên, con còn có những tình cảm, những ước vọng, những thôi thúc rất yếu đuối. Nhưng Thầy không bảo con phải thành thánh, phải tinh khiết, phải hoàn toàn. Thầy chỉ khuyên con nên lấy đó làm chất liệu cho sự giác ngộ mà thôi. Hãy cảm ơn những thứ đó đã giúp con chất liệu chui rèn trí tuệ. Con đừng tưởng Thầy là thánh, Thầy tinh khiết hoàn toàn. Không, Thầy cũng như con, với tất cả cảm giác, tình cảm, ước vọng, thôi thúc của một con người. Thầy không cầu làm thánh, không cầu tinh khiết, không cầu hoàn hảo. Thầy chỉ làm người tỉnh giác trước sự bất toàn của đời sống. Nếu đi con đường của Thầy, con không cần thêm gì, không cần bớt gì, không cần bỏ gì, cũng không cần đạt gì. Con chỉ cần giác ngộ. Nhưng giác ngộ là bản tính của con đâu cần phải tìm kiếm đâu xa. Thấy như thực thấy, nghe như thực nghe, xúc như thực xúc, biết như thực biết là bản chất sẵn có nơi con. Cái gì làm cho không thấy được như thực, cái ấy là vọng. Cái gì giúp con thấy được như thực, cái ấy là chơn. Vậy con không cần tự ti mặc cảm với cái này, hoặc tự tôn tự đại với cái kia.

nhưng không nơi đâu hấp dẫn bằng chính sự sống mà con đang chứng nghiệm, phải không con? Thân ái chào con. Lá thư số 20. Con, thầy có nhận được thư con, nhưng lúc này thầy ít khi ở chùa, nên chưa trả lời, chắc con trông lắm. Con ạ, sống trên đời con sẽ thấy đối nội và đối ngoại đều quan trọng cả. Đối nội thì mình phải trong sáng hồn nhiên, bình lặng. Đối ngoại thì mình phải thương yêu, giúp đỡ, hòa thuận với mọi người. Không nên quá vì mình, cũng không nên quá vì người. Cả hai đều cần cả. Hơn thế nữa, khi có tâm hồn trong sáng, mới có thương yêu và mới thấy giá trị của tình yêu thương. Khi thương yêu, đừng nên thiên chấp. Khi được thương yêu, đừng nên thủ trước. Khi trở về với mình, đừng nên vị ngã. Khi quên mình đi, đừng để vong thân. Phật có ba đức. Chí đức là sáng suốt, biết mình biết người. Tịnh đức là trong sạch trầm lặng. Bi đức là xả kỳ vị tha, nghĩa là thương yêu cứu giúp chúng sanh. Sống được hài hòa, con sẽ thấy mọi thứ đều giá trị. Vì vậy con chớ khinh suất một sự việc, dù xấu, dù tốt, dù nhỏ, dù lớn ở trên đời. Thôi, thầy dừng bút, chúc con mạnh giỏi. Thân ái chào con.